ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 376, mở tiệc tối, góc truyện audio.com, editor, cà chua, chờ một chút, An Mộc khựng lại, sao thế, có phải em quên gì đó không? Gương mặt An Mộc đỏ lên, trộm nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới mình, lập tức đưa microphone lên, hôn chụt một cái. Lúc này mới đỏ mặt gác máy, nhưng chợt An Mộc liền thở dài. Những lúc như vậy cô chỉ muốn trốn đi cùng Phong Kiêu để cảm nhận tình cảm của hai người, nhưng thực tình. Đã tới đây thì phải tuân thủ quy tắc ở đây, không đến dự tiệc mở màn tối nay, sao cô có thể rơi vào cái vòng luẩn quẩn này? Ô ô ô, chú út thực sự xin lỗi anh, mai sau mỗi ngày tôi sẽ chiên cho anh một miếng bò bít tết thật to để đền bù nỗi áy náy này. Mí mắt Phong Kiêu bỗng căng ra, bỏ chiếc bút đang xử lý văn kiện xuống, xoa xoa trán, đột nhiên mở miệng nhìn về phía Vệ Uy. Tiệc tối của dấu bé chìm nổi dấu lớn có phát thư mời tới không? Vệ Uy sừng sốt, đã phát rồi. Phong Kiêu nhướng mày nhìn anh ta, loại tình thế như thế này, xử lý như thế nào? Tập đoàn đầu tư FAE trong điện ảnh, tiệc tối mở màn kiểu gì cũng không quên gửi thư mời. Chỉ là FAE mỗi năm đầu tư cho nhiều bộ phim như vậy, Phong Kiêu sao có thể xử lý được đến những chuyện như thế này? Thường thường đều là cử một người đại diện đi tới thay mặt một chút là xong. Vệ Uy mở miệng, chuyện thế này, đều là phía dưới lấy danh nghĩa của anh đến dự. Còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một khí lạnh lẽo bao quanh, Vệ Uy ngẩng đầu nhìn Phong Kiêu đang dùng đôi mắt lạnh buốt nhìn anh. Vệ Uy không nói nữa, trong phòng này có áp khí nặng lắm rồi. Thân là người lúc nào cũng thân cận với Phong Kiêu, Vệ Uy đương nhiên hiểu rõ anh ta hơn những người khác, lập tức chuyển chủ đề câu chuyện, nhưng dấu bé chìm nổi dấu lớn dù sao cũng là một bộ phim lớn, doanh thu khởi điểm đã quá 100 triệu, là hạng mục lớn nhất của công ty năm nay. Vệ Uy nói xong, áp khí trong lòng tiền tăng trở lại. Vệ Uy đang định nói có thể đi tham gia, nhưng vừa liếc mắt đã nhìn thấy một đống văn kiện đang xếp chồng chất như núi. Hôm nay vì xem chương trình trực tiếp trao giải thưởng Bách Hoa, nên đã đem công việc gác hết sang một bên, nếu lại tham gia bữa tiệc tối nay, chẳng lẽ thiếu gia định không ngủ luôn sao? Vệ Uy ho khan một tiếng, nhưng 100 triệu đối với FAE mà nói cũng chưa là cái gì to tát mấy. Lại nữa rồi, dứt lời áp khí trong phòng trong nháy mắt lại xuống thấp. Vệ Uy cúi đầu, bị loại không gian này làm cho run sợ thật sự không nhị được chậm rãi lên tiếng. Thiếu gia, văn kiện nhiều như vậy. Thì sao, Phong Kiêu vừa nói xong câu này, Vệ Uy tức khắc sửa lại câu nói. Để ngày mai làm cũng không sao, dấu bé chìm nổi dấu lớn là bộ phim có doanh thu lớn nhất trong giới điện ảnh năm nay, thiếu gia có thể tới tham gia một chút như vậy cũng thể hiện sự gần gũi của thiếu gia. Lời này vừa dứt, Phong Kiêu liền bỏ chiếc bút máy xuống, trực tiếp bước về phía phòng thay đồ của công ty, phải anh nói đúng. Sau đó nghĩ thầm, cô gái nhỏ hôm nay mặc bộ lễ phục màu bạc vậy. Nói đoạn anh lấy trong tủ đồ ra một bộ đồ tây màu bạc. Vệ Uy, thiếu gia, hình tượng của anh để đi đâu rồi? Tiệc tối mở màn của dấu bé chìm nổi dấu lớn kỳ thật đã dự định trước nhưng đạo diễn Lý Đông Thịnh đã lùi lại. Như bình thường một bữa tiệc tối của bộ phim điện ảnh không được mấy người đến dự, nhưng cũng bởi Dung Thạch và Ngô Tư Tư tới dự, vậy nên những minh tinh tai to mặt lớn đáp ứng lời mời đến dự nhiều không kể xiết. Các phóng viên, góc truyện audio.com. Hoa hết cả mắt không biết nên quay ai, chụp ai. Buổi tối hôm nay An Mộc có vẻ được ưu ái hơn bình thường một chút bởi Ngô Tư Tư luôn kéo cô đi giới thiệu với người khác, có tiền bối dẫn theo An Mộc nhanh trong được quen mặt rất nhiều minh tinh tai to mặt lớn trong giới điện ảnh. Cách chương.